Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, ở Thiết Ti Thôn, quân nhân, nhân viên y tế là nhất khan hiếm nhân tài. Đi vào Thiết Ti Thôn người sống sót, chỉ cần nói chính mình ở Mạt Thế phía trước là quân nhân, hoặc là bác sĩ hộ sĩ. Lập tức là có thể bị phái thượng công tác, không riêng bao một ngày tam cơm, còn sẽ có thêm vào đồ ăn trợ cấp phát. Nghe Triệu Như giải thích, Lương Tử Ngộ phảng phất thực cảm thấy hứng thú, hỏi, kia không phải quân nhân hoặc là nhân viên y tế, làm sao bây giờ? Xem Lương Tử Ngộ này phản ứng, tựa hồ cùng hắn cái này bạn gái cũng không có nhiều thục sao. Bằng không này đó về Thiết Ti Thôn cơ bản tình huống, Triệu Như như thế nào cũng không cùng Lương Tử Ngộ nói lên. Vân Đào đưa lưng về phía Bình Yên, không có lên tiếng. Bình Yên tắc ôm Oa Oa, cùng Triệu Như bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Lại nghe được Triệu Như nói, không phải quân nhân hoặc là nhân viên y tế, nói có thể làm chút chuyện khác. Nhưng là Thiết Ti Thôn hiện tại không có rất nhiều chức nghiệp có thể lựa chọn. Dù sao cũng là cái thôn nhỏ, trừ bỏ sát tang thi ngoại, chính là tìm vật tư. Hơn nữa bởi vì tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tao ngộ Mạt Thế, đều vô kinh nghiệm, nhưng theo ai tìm được vật tư chính là ai, cũng không có một cái thống nhất điều lệ chế độ. Nói tìm được vật tư cần thiết tất cả đều nhập vào của công. Rốt cuộc Thiết Ti Thôn hiện tại tệ quá nhiều người sống sót đoàn đội. Cục diện sớm đã không phải 3 tháng phía trước. Từ Đường Kiến Quân dẫn dắt cái kia tiểu người sống sót đoàn đội đơn giản như vậy. Người này một nhiều, sự tình cũng sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. 264 chương như vậy, tiểu nhân hài tử cũng muốn vào thành yêu cầu đoạt lại vật tư sao? Vân Đào nhìn Triệu Như, hỏi ra mấu chốt nhất một câu. Nếu Thiết Ti Thôn không có càng nhiều chức nghiệp lựa chọn, quân nhân bị kéo đi làm Thiết Ti Thôn thủ vệ, nhân viên y tế phụ trách phát giám sát tạp, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tiêu độc, dư lại người tạm thời đều đi sát tang thi, kia ai tới sinh sản, thủ vệ hệ thống cùng chữa bệnh hệ thống những người này, mỗi ngày ăn đồ ăn là từ đâu tới? Này tất nhiên khiến cho Vân Đào liên tưởng đến Thiết Ti Thôn có phải hay không muốn thu những người sống sót vật tư tới cung ứng thủ vệ hệ thống cùng chữa bệnh hệ thống bình thường vận chuyển. Rốt cuộc này hai hệ thống nhiều người như vậy, Thiết Ti Thôn bãi lại phô lớn như vậy, trường hợp này mỗi ngày yêu cầu đồ ăn nhiều không kể xiết, không cần. Triệu Như lắc đầu, đối Vân Đào nói, nếu các ngươi muốn vào thành tìm kiếm phù hộ, nói mỗi người yêu cầu nộp lên trên 10 tinh hạch. Đây là cái gì vào thành bảo hộ phí? Cũng chính là tượng trưng tính giao một giao. Hai ngày này mới định ra tân quy tắc, trước kia không có, mỗi người đều yêu cầu. Bình Yên đứng thẳng, chỉ chính mình ôm Oa Oa, Oa Oa đầu run rẩy, đánh cái tiểu ngáp, nhìn dáng vẻ nàng có chút mệt mỏi. Bình Yên liền đem Oa Oa phóng bình ở chính mình trong khuỷu tay, nhìn Triệu Như lại xác định một lần, như vậy tiểu nhân hài tử cũng muốn. Mỗi người đều phải nộp lên trên, bao gồm thai phụ trong bụng. Triệu Như nhìn Oa Oa lại cười cười, như vậy thật sự rất muốn ôm Bình Yên trong lòng ngực Oa Oa. Bất quá Bình Yên đủ sẽ giả ngu, gật gật đầu, liền đối Triệu Như nói, Oa Oa muốn ngủ, các ngươi liêu. Dứt lời, nàng liền chui vào trong xe, tính toán hống Oa Oa ngủ. Bên ngoài Triệu Như còn ở giống cái hướng dẫn du lịch giống nhau giải thích. Bình Yên ôm Oa Oa ngồi ở trong xe, mơ hồ cũng nghe tới rồi một ít, ước chừng chính là nói khởi vào thành người. Vì cái gì muốn thu tinh hạch? Chính là bởi vì tang thi trong đầu tinh hạch hình như là ẩn chứa lực lượng nào đó. Thiết Ti Thôn yêu cầu, vì thế vào thành người liền phải nộp lên trên. Lại cụ thể một ít, Triệu Như liền nói không rõ, khả năng rất nhiều chuyện. Thiết Ti Thôn Đường Kiến Quân cũng là giải thích không rõ, cho nên Triệu Như cũng không biết cụ thể là thế nào. Cho nên Thiết Ti Thôn có phải hay không cũng có người cùng Bình Yên giống nhau yêu cầu hấp thu tinh hạch. Hơn nữa chỉ cần hấp thu tinh hạch là có thể chắc bụng. Vân Đào mặc không lên tiếng nghe Triệu Như giải thích, ôm thái độ là nửa tin nửa ngờ. Trước mắt Bình Yên trên người phát sinh đủ loại. Vân Đào chỉ nhìn đến quá này một đám lệ, nhưng người sống sót nhiều như vậy, khó bảo toàn Bình Yên liền không phải kia một cái duy nhất. Rốt cuộc, làm lực lượng dị năng giả tới nói, loại năng lực này cũng không đặc thù. Không nói tại đây toàn bộ mặt thế, liền nói này kinh cảng cao tốc đi. Không sai biệt lắm hơn phân nửa người đều là lực lượng dị năng giả. Thân là lực lượng dị năng giả, không cần hấp thu bất luận cái gì tinh hạch. Bọn họ lực lượng sinh ra đã có sẵn, cũng không có giống Bình Yên như vậy, có thể rõ ràng bắt giữ đến trong cơ thể năng lượng du tổ. Đối lực lượng dị năng giả nhóm tới nói, chỉ cần bụng là no, đường máu không thấp, bọn họ sức lực liền vẫn luôn như thế đại. Không có gì dùng xong sức lực, đã bị đánh hồi nguyên hình trạng thái. Hơn nữa Vân Đào cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ lực lượng là có thể tăng tiến, chỉ cần không ngừng rèn luyện chính mình, khiêu chiến chính mình, tới rồi nào đó thời gian nào đó điểm thượng, mệt cực lực lượng liền sẽ tăng đại, được đến một cái chất thăng hoa. Cho nên Thiết Ti Thôn là thu tinh hạch làm gì đó. 265 chương ngươi là Bình Yên lão công trong xe. Bình Yên vừa mới đem Trần Ân núm vú cao su bỏ vào Oa Oa trong miệng. Oa Oa liền há mồm bắt đầu khóc lên. Nàng chính là không chịu ngậm lấy Trần Ân núm vú cao su hào hào ngủ. Này tiếng khóc đều đem Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng đánh thức. Bình Yên vô pháp, lực chú ý liền không đặt ở Triệu Như trên người. Triệu Như mặt sau nói cái gì đó cũng không nghe. Đợi đến Bình Yên vén lên quần áo tới cấp Oa Oa uy nãi, Oa Oa cũng là không ăn, thân mình một ngoan cố thẳng, khóc đến có chút thu không được. Làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bình Yên trong lòng có loại lo lắng. Oa Oa không ăn nãi, nàng chỉ có cầm quần áo buông xuống, lại sờ sờ Oa Oa tã giấy. Tã giấy cũng là vừa rồi đổi, căn bản không nước tiểu ướt a. Kia đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Sinh bệnh, nàng mở ra cửa xe, đem Oa Oa lại ôm ra tới. Ban đêm hơi lạnh gió thổi qua, Oa Oa lập tức không khóc, tức khắc. Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, này hơn 3 tháng hài tử, nguyên lai là không nghĩ tiến xe, nhất định phải ra tới dạo quanh. Đúng lúc vào lúc này, thân xuyên áo blau trắng chữa bệnh đội, một đường phái đưa giám sát tạp lại đây, tới rồi Bình Yên xe bên cạnh, điểm điểm nhân số, đại nhân tiểu hài nhi đều đã phát một chương giám sát tạp, điền hảo tên họ. Còn có lĩnh đến tạp thời gian, cũng thuyết minh 24 giờ lúc sau, có thể cầm giám sát tạp đi chướng ngại bên trong lượng nhiệt độ cơ thể. Đêm dần dần có chút thâm, vọng trên đài chiến luyện, ngồi ở cái bàn bên cạnh, cùng Lạc Phi Phàm cùng nhau lột đậu phụng. Hai người trò chuyện chút tự đại Tây Bắc tách ra lúc sau điểm tích. Đài phía dưới có cái thân xuyên quân trang nữ nhân, lại một cái gầy trơ cả xương nữ nhân lên đây. Kia quân trang nữ tác phong tương đương hào phóng, đặt mông ân vị ở Lạc Phi Phàm bên người, chỉ vào dẫn tới nữ nhân. Đối chiến luyện nói, cái này kêu gì tiểu Mỹ? Trước 2 ngày nhập thiết ti thôn, nàng đăng ký tư liệu là tường thành Dương Quang Hồ tiểu khu. Vừa nghe ánh mặt trời hồ ba chữ, ăn đậu phụng chiến luyện, lập tức vứt bỏ trong tay đậu phụng xác. Quay đầu, một đôi mang theo xem kỹ duệ mắt nhìn dì tiểu Mỹ. Hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi từ chỗ nào tới? Suy, gầy đến đã không được cá nhân hình dì tiểu Mỹ. Trên mặt có chút châm chọc giống nhau biểu tình. Suy một tiếng, bất thường nói, ngươi là Bình Yên lão công. Này đã không cần bất luận cái gì hoài nghi. Chiến luyện đột nhiên đứng lên, siết chặt nắm tay, hai mắt trừng mắt dì tiểu Mỹ. Hỏi, ngươi nhận thức ta, xem qua hai người các ngươi kết hôn chiếu. Dì tiểu Mỹ cười lạnh, bị chiến luyện khí thế bức bách. Sau này lui một bước, cho nên ngươi hiện tại tìm ta tới, là muốn làm sao? Bồi ngươi ngủ vẫn là cùng các ngươi nơi này mọi người ngủ? Chiến luyện tim đập đến lợi hại. Đây là như vậy hai tháng tới nay, hắn lần đầu tiên như vậy tiếp cận Bình Yên tin tức. Vì thế tại chỗ xoay người, bình tĩnh lại, cũng không so đo gì tiểu Mỹ lời nói châm chọc ý vị. Nghiêng đầu, nhìn về phía dì tiểu Mỹ, hỏi, ngươi có biết hay không Bình Yên hành tung? Nếu không biết, tùy tiện nói điểm nhi cái gì cũng tốt, chẳng sợ dấu vết để lại, chẳng sợ năm xưa chuyện cũ. Vọng tháp thượng, quân trang nữ điểm căn nhi ngọn nến dùng để chiếu sáng. Ngọn nến đặt ở trên mặt bàn, nàng lại cọ Lạc Phi Phàm ngồi xuống. Lạc Phi Phàm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhường nhường, quân trang nữ cũng không để ý. Một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm dì tiểu Mỹ. Nàng cùng Lạc Phi Phàm đều rất hiếu kỳ dì tiểu Mỹ có thể hay không biết Bình Yên đi nơi nào. Bất quá phỏng chừng hy vọng cũng không lớn. Tuy rằng chiến luyện vẫn luôn đều ở nếm thử, chưa bao giờ từ bỏ quá bất luận cái gì hy vọng. Nhưng này đều cái gì thế đạo, tưởng ở mạt thế tìm được một người hành tung, khó càng thêm khó. 266 chương đường ti lạc, đó là thấy gì tiểu Mỹ hơi hơi ngẩng lên đầu, nhắm mắt lại, trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo. Nàng suy nghĩ thật lâu mới cúi đầu tới, mở to mắt nhìn chiến luyện, nói, ngươi hiện tại muốn tìm Bình Yên có ích lợi gì? Các ngươi nam nhân ở thời khắc mấu chốt đều làm gì đi? Ta nói cho ngươi, ngươi Bình Yên ở mạt thế lúc sau sống được quá thảm, quá thảm. Ngươi muốn biết, ta đây toàn nói cho ngươi. Ánh mặt trời hồ tiểu khu bảo ân đem nàng cột vào trên giường, từng bước bài đội lăng nhục nàng. Ta còn nói cho ngươi, đi đầu lăng nhục nàng cái kia đội trưởng đã kêu Vân Đào, nhân xưng Đào ca. Ngươi còn có muốn biết hay không, bọn họ là như thế nào lăng nhục nàng? Đủ rồi. Chiến luyện một khuôn mặt giống như trên nền tuyết đao, lạnh buốt đến dọa người. Hắn chỉ vào hạ vọng tháp bậc thang, đối gì tiểu Mỹ trách mắng, lời nói dối, khi ta không thấy quá theo dõi. Lăn, gì tiểu Mỹ bất động, một đôi mắt mán hàm mỉa mai nhìn chằm chằm chiến luyện. Chiến luyện đó là giận khởi, duỗi tay chuẩn bị đi bắt dì tiểu Mỹ thủ đoạn, đem nàng kéo ra vọng tháp. Lạc Phi Phàm cùng quân trang nữ lại là cho rằng chiến luyện muốn đánh dì tiểu Mỹ, vội vàng tiến lên đây khuyên. Lạc Phi Phàm trong miệng còn gọi nói, A Luyện, ngươi bình tĩnh một chút nhi, bình tĩnh một chút nhi, đánh nữ nhân cũng quá mất mặt nhi. Lão bà ngươi sự quan gì tiểu Mỹ chuyện gì? Quân trang nữ có chút sinh khí, đẩy gì tiểu Mỹ đã đi xuống vọng tháp, cũng không biết đem gì tiểu Mỹ đưa đến nơi nào. trở lên tới thời điểm chiến luyện đã bị Lạc Phi Phàm khuyên ở trên mặt bàn ánh nến đã tắt. Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hai người mặt đối mặt ngồi, ai đều không có nói chuyện. Quân trang nữ đi qua, đang muốn lấy ra bật lửa, đem trên mặt bàn ngọn nến bật lửa. Lạc Phi Phàm giơ tay, đối quân trang nữ nói: Đường Ti Lạc, ngươi có thể ngừng nghỉ điểm nhi sao? Làm A Luyện liền như vậy ngồi một lát không có lượng, liền xem không rõ chiến luyện trên mặt biểu tình. Người khác liền không biết hắn hiện tại nội tâm có bao nhiêu đau. Đây là một loại nam nhân mới có thể lý giải, không nói gì bi thống. Đường Ti Lạc không hiểu, nàng phiết hạ miệng, ngồi ở ghế trên, cách một mảnh hắc, nhìn chiến luyện kia mơ mơ hồ hồ biểu tình, nói: Ta nói thật a, luyện ca, kỳ thật nói như thế nào đâu, lão bà ngươi là cái người thường, nàng có loại này tao ngộ cũng là bình thường. Ai nói với ngươi gì tiểu mỹ nói chính là nói thật. Chiến luyện đầu vừa nhấc, hướng về phía Đường Ti Lạc liền giống lên một câu: Cái này gì tiểu mỹ bụng dạ khó lường, mỗi một câu đều không phải thật sự. Hắn trong tay phim âm bản Ánh Mặt Trời hồi trong tiểu khu 3 năm theo dõi tư liệu, đề cập đến mỗi cái theo dõi thăm dò, bao gồm hắn cùng hắn lão ba lần đầu tiên tới Ánh Mặt Trời hồ tiểu khu xem phòng ở, đến hắn lão ba ở mặt thế, cuối cùng một lần rời đi Ánh Mặt Trời hồ tiểu khu mới thôi. Bình yên mỗi một lần ra vào ra môn đều là sạch sẽ, không mang quá bất luận cái gì một người nam nhân về nhà. Thậm chí ở trong tiểu khu hoạt động, trừ bỏ thông thường tản bộ cùng nhận thức mấy nam nhân chào hỏi ngoại, không cùng nam nhân xả nửa điểm ái muội. Cũng chính là ở hàng hiên cái kia theo dõi biểu hiện Vương Tân vào nhà hắn môn, kết quả không trong chốc lát thi thể đã bị bối ra tới. Là có như vậy một người nam nhân ở trên quảng trường đánh quá bình yên tam hồi, nhưng mặt sau kia hai lần càng như là tự cấp bình yên làm đặc huấn. Nói thật, tham gia quân ngũ cái nào không bị giáo luyện như vậy luyện qua, bất quá cũng vẫn là giống nhau xem đến chiến luyện tới khí. Sau này nếu là đụng phải người nam nhân này, chiến luyện nói cái gì đều đến tấu trở về mới được. Làm đặc huấn liền không thể đối hắn lão bà ôn nhu điểm a, tấu như vậy tàn nhẫn làm gì. 267 chương A Luyện chính mình có phần biện luyện ca, chuyện này đều đã có nhân chứng, ngươi trong lòng lại như thế nào không thoải mái, cũng đến tiếp thu hiện thực. Tẩu tử nàng chính là một cái bình thường nữ nhân, ở mặt thế, cái nào bình thường nữ nhân, lớn lên đoan chính, không bị nam nhân cấp khi dễ quá. Ở Đường Ti Lạc kia tự cho là đúng lời nói chung, chiến luyện đứng dậy, nhéo nắm tay, hốc mắt hồng muốn giết người giống nhau, thẳng tắp hướng tới Đường Ti Lạc phóng đi. Hắn tuy rằng cũng không đánh nữ nhân, khá vậy là nhịn không được, lại là còn không có vọt tới Đường Ti Lạc trước mặt kia, Lạc Phi Phàm liền nhảy ra tới, chảo một cái đã bắt được Đường Ti Lạc. Đừng nói nữa, Đường Ti Lạc, ngươi câm miệng đi. Lạc Phi Phàm cảm nhận được chiến luyện nội tâm sinh khí cùng sát khí, nắm lên Đường Ti Lạc tay, đem nàng hướng vọng tháp phía dưới mang. Có đôi khi nam nhân sự tình là không cần không liên quan người quản, ngươi chạy nhanh chỗ nào vội liền đi chỗ nào đi, cái gì cũng không biết, hạt khuyên cái gì, ngoặc kép, hết chương.